Trí tuệ đại tống, quyển 11, góc truyện audio.com, cô chưa chết, Xuân Ca Nhi hét lên nửa bất ngờ nửa vui sướng, lòng nhẹ nhõm vô cùng, nhưng nhớ tới lập trường bản thân, nhanh chóng ép mình bình tĩnh lại, cảnh giác nhìn quanh. Người của cô đâu, bảo họ ra hết đi, nơi này chỉ có sư đồ ta thôi. Tiểu Man cười duyên, công tử quên rồi sao, thiếp thân bị ép hôn nên bỏ nhà chạy trốn, đâu ra người gì nữa, hi hi. Lời chưa dứt có mũi tên từ sau cây lớn bay vút qua cắm phập vào cánh cửa bên cạnh Xuân Ca Nhi, ăn sâu vào cửa một tấc, đuổi mũi tên vân rung lên bần bật. Tiểu Man nhíu mày quay đầu về phía vừa phát ra mũi tên, tỏ ý không hài lòng, khẽ lắc đầu, đi tới rút mũi tên ra, lại tiếp tục mỉm cười. Thiếp thân chỉ muốn hỏi vì sao tiên sinh lại hao tổn tâm trí đối phó với một nữ tử yếu ớt như thiếp thân. Lữ Huệ Khanh nhìn nàng không chớp, bất giác đưa tay sờ mái tóc bạc thưa thớt của mình, cảm khái. Lần đầu gặp nhau, cô nương kiều diễm như hoa, vui tươi tràn trề sức sống, ta cũng là công tử phong lưu trẻ trung, giờ gặp lại cô nương vẫn như xưa, ta thì thành ông già xế bóng, không biết quý phu nhân có an khang không? Xuân Ca Nhi giật mình, tiên sinh phải trên 60, nữ tử này nhìn xong thập chưa tới, chẳng lẽ nàng thực sự là hồ ly thành tinh, có thuật chú nhan? Khi hắn rộng bước muốn nhìn rõ hơn thì một vật đen xì từ bên hành lang bật ra đập trúng đầu, Xuân Ca Nhi không kịp kêu tiếng nào đã ngã xuống. Lữ Huệ Khanh nhìn thanh trùy thủ đá, lại sờ mũi Xuân Ca Nhi, thấy hắn chỉ ngất xỉu, gật gù. Vậy cũng tốt, ta và cô nương ôn chuyện cũ, không nên có người khác quấy nhiễu. Hắng giọng một tiếng, chắp tay nói. Lữ Huệ Khanh xin chào Tiểu Man cô nương. Á, là ngươi à? Tiểu Man đưa ngọc thủ thon thon đưa lên che môi hồng, đôi mắt trong sáng mở to, dáng vẻ của nàng vô cùng khả ái, như con bướm hoa đi vòng quanh Lữ Huệ Khanh thất kinh hỏi. Ngươi chưa chết sao? Lữ Huệ Khanh kéo vạt áo, để lộ lồng ngực gầy khô xương sầu chi chít dấu răng. Cô nương quên kiệt tác của mình rồi à? Ánh lửa lóe lên rồi nhanh chóng tắt đi. Tiểu Man thổi tắt đánh lửa, thân hình yêu kiều khẽ lắc lư, ánh mắt tràn ngập nụ cười hiếu kỳ. Người còn sống được tới bây giờ thật hiếm có, trước kia phu nhân nói dứt khoát với ta, bị hấp huyết trùng xâm nhập không sống quá một năm, phu nhân nói là không sai được, sao ngươi còn sống tới bây giờ. Lữ Huệ Khanh thấy dáng vẻ tinh nghịch trẻ con, vòng eo thon nhỏ được buộc chặt trông đầy vẻ quyến rũ của thiếu phụ, nhìn ngất ngây. Chủ tớ cô nương đều là giai nhân tuyệt sắc, khi đó ta thần hồn điên đảo, mạo phạm phu nhân, gặp tai kiếp này cũng là đáng đời. Khi đó ngươi biểu hiện nhã nhặn phong độ, lễ nghi chu đáo, nếu không phải chúng ta có oán thù, chỉ vì phong độ danh sĩ đó của tiên sinh, thiếp thân nguyện hầu hạ một đêm không hề hối tiếc. Lữ Huệ Khanh thở dài, lắc đầu liên tục, ra thế ta cứ nghĩ mình thô lỗ mạo phạm phu nhân nên bị kiếp nạn, không ngờ phu nhân đi báo thù, lữ mỗ tự đâm đầu vào lưới, chẳng thể trách ai, chỉ là ta và phu nhân thù oán ra sao mà phu nhân trả thù tán khốc như thế. Chỉ là gậy ông đập lưng ông thôi, ngươi lừa hòa thượng béo ăn thịt lợn sống có trùng, cho nên phu nhân dùng chính thứ trùng đó đáp lại, nếu không giết ngươi thì quá dễ dàng. Lữ Huệ Khanh nhìn nửa vầng trăng cong vừa mới mọc lên, mãi không nói ra lời, cuối cùng lẩm bẩm. Quả nhiên là lưới trời lồng lộng thưa mà khó lọt, lữ mỗ lòng ác độc khó trách người khác ác độc với mình, còn trách. Góc truyện audio.com, ai được đây Tiểu Man cô nương, bên ngoài sương đậm, hai ta vào phòng nói chuyện được chăng? Nói cho cùng cô tới một mình, ta cũng chỉ có một mình, chúng ta uống rượu tâm tình, đêm trăng thế này gặp lại cố nhân, thiếu rượu thì mất thú vị. Tiểu Man thấy thủ đoạn của mình bị vạch trần, thu lại sợi tơ bạc mảnh gần như không nhìn thấy, ra sau cây đại thụ, gỡ bỏ đi cơ quan, cầm nỏ tiễn đi ra. Nửa đêm canh ba, một tiểu nữ tử không tiện vào phòng nam nhân, chúng ta cứ ở đây nói chuyện đi. Đồng thời tiếng nỏ bật bật dây cung vang lên, một mũi tên xuyên đầu gối Xuân Ca Nhi đang hôn mê, làm hắn đau đớn tỉnh dậy, cổ họng lục bục vài tiếng lại ngất xỉu. Lữ Huệ Khanh không quan tâm tới an nguy của bản thân, nhưng coi Xuân Ca Nhi không khác gì con mình, là người kế thừa ý chí của mình, nổi giận. Cô nương, nó đã hôn mê rồi, không thể uy hiếp tới cô nương, sao lại ra tay làm người ta tàn phế? Tiểu Man cười khúc khích. Tên này giỏi lừa người lắm, đến cả ta mà cũng bị hắn qua mặt, nếu không để lại dấu ấn, lần sau gặp lại khó nhận ra. Lữ Huệ Khanh ngạc nhiên, cô nương không định giết nó sao? Xưa nay ta giết người luôn có giá và mục đích, không tùy tiện giết người. Hơn nữa ta dám chắc hắn thích ta rồi, sao ta lại giết người thích mình, để lại sau này có khi còn đất dùng, phu nhân thường nói kẻ vô dụng cũng có thể dùng 3 lần, ta thấy rất có lý. Cô nương biến nó thành tàn phế, còn cho rằng... Hi hi hi, chuyện nam nữ tổn thương càng sâu, yêu càng đậm, để lại cho hắn vết thương khó quên, để hắn mãi mãi nhớ tới ta. Giống tiên sinh, bị ta hại như vậy, vẫn cứ không quên nổi đấy sao? Ta có chút ánh mắt nhìn nam nhân đấy, tiên sinh không hề có chút hận thù nào với ta, nếu không ta ra tay lâu rồi. Lữ Huệ Khanh ngớ ra một lúc cười khổ, quả nhiên là có đạo lý, mới đầu ta hận phu nhân và cô nương không thể moi tim uống máu, về sau thành tương tư thấu cốt, hôm nay nghe Xuân Ca Nhi nói cô nương ngã xuống vách đá, cô nương không biết ta đau lòng thế nào đâu. Tiểu Man thấy mắt Lữ Huệ Khanh đảo loạn lên, biết hắn tìm cơ hội báo động xung quanh, chẳng quan tâm những nhà xung quanh đến chó cũng bị nàng đánh thuốc mê rồi. Giờ đến lượt ta hỏi, ngươi nên nói thực ta không muốn tra tấn đâu. Ta thành ra thế này, sống hay chết có gì khác nhau, cô nương biết chuyện ta muốn làm nhất là gì, rạch bụng xem bên trong có cái gì, ta chán sống rồi, cô nương muốn gì cứ hỏi đi. Tiểu Man thương hại nhìn cái bụng to quá khổ của ông ta. Làm sao ông sống được tới giờ? Đơn giản, mới đầu ta pha tỳ xương với mật uống, về sau tỳ tương không còn tác dụng, ta tìm tới thứ mạnh hơn, ăn sống rết và bọ cạp, ngâm bọn chúng vào rượu cho say rồi uống chừng. Dần già trong bụng không cảm thấy đau nữa, vì thế chỉ còn cách ăn cho thật nhiều, cô nương không biết đâu, ăn uống không ngờ có lúc còn thống khổ hơn cả uống thuốc độc. Gần đây cô thế nào cũng không ăn nổi nữa, chỉ có thể dùng ít cháo loãng kéo dài chút hơi tàn. Tiểu Man cô nương, đa tạ cô nương tới gặp trước khi ta chết, dù không được lần nữa thấy dung nhan tôn phu nhân, thế cũng là an ủi rồi. Tiểu Man nghiêng người nhìn Lữ Huệ Khanh, giọng thán phục. Quả nhiên không dễ, mấy năm qua ngươi làm gì, vì sao phát hiện ra ta, ta ít khi ra khỏi nhà lắm. Làm gì sao, chẳng qua là bỏ trốn, giết người, hại người, lừa người, kiếm chút lợi ích thôi. Còn về phần làm sao phát hiện ra cô nương thì là do trời cao có mắt ta dày công kiến lập quan hệ với. Góc truyện audio.com, lưu manh Đông Kinh, bảy mưu tính kế chỉ dẫn chúng cách phát tài, tai mắt chảy khắp nơi, vậy mà điều duy nhất phát hiện ra được có thế lực ngầm hoạt động ở Đông Kinh, thế lực này bảo vệ Vân Phủ kín kẽ, khiến ta không dám tùy tiện phái người theo dõi. Tưởng rằng vô vọng, không ngờ tối hôm đó ở sát vách nghe giọng ca của cô nương, lúc đó ta còn ngờ rằng là tôn phu nhân, cô nương hôm đó thật giống phu nhân, làm ta tưởng niệm vạn phần. Cô nương tuy xóa hết mọi dấu vết nhưng tiết gia còn đó, điều tra không khó, phát hiện ra được tiết gia nương tựa Thục Phi, xem ra Vân gia và Thục Phi không phải xe chạy cùng đường, như thế cô nương không thể ở lại Đông Kinh, ngoại trừ về Thục còn có thể đi đâu. Quả nhiên người của ta phát hiện ra cô nương ở Huân Nam Môn, nên đi theo mong tìm ra phu nhân. Cách chương.